Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Grand Blue. Trong tiệm đám kia đang tại chơi Yakuken biến thái, mặc dù coi như từng cái một cả người đều là bắp thịt, có loại gan suốt Schwarzenegger cảm giác, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cũng chưa ra hình dáng gì. Chiya chỉ chốc lát liền đưa bọn họ toàn bộ thả vào. Bất quá theo thái độ tiểu thư nhân viên tiệm đến xem, mấy người chắc là khách quen, nếu không nàng cũng sẽ không vẻ mặt tươi cười nhìn lấy mấy người chơi Yakuken, mà là trực tiếp báo cảnh sát, cho nên Chiya thật cũng không làm sao giáo huấn đối phương. Chỉ là thấy bọn họ tất cả đều từng đánh ngất xỉu đi, sau đó thuận tay ném vào trong tiệm trong kho hàng. Xin lỗi, nhưng ngài chê cười, bởi vì rất ít có người xa lạ sẽ tới thuê thiết bị, cho nên bọn họ hơi hơi chơi có hơi quá. Không sao, nếu như không phải là mang theo bạn gái ta ngược lại cũng không ngại. Tiểu thư nhân viên tiệm, xin hỏi có thể mướn 2 bộ lặn thiết bị sao? Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá lặn vẫn là rất nguy hiểm. Xin hỏi khách nhân ngài có bằng lặn sao? Đem ví tiền móc ra nhìn một chút sau, Chiya trực tiếp đem một phần tên là bằng lặn giấy tờ chứng nhận bỏ đến trước mặt tiểu thư nhân viên tiệm. Trong ví tiền Chiya giấy tờ chứng nhận tất cả đều là Vermeer giúp ngụy tạo. Tổ chức cơ hồ tất cả sinh ý không hợp pháp đều có liên quan đến. Làm giấy chứng nhận giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ khi lần trước không bằng lái bị Miyamoto Yumi bắt lấy sau, Chiya liền để Vermeer làm chính mình làm xong tất cả giấy tờ chứng nhận. Nhìn thấy trong ví tiền Chiya giấy tờ chứng nhận sau, mỹ nữ trong nháy mắt hết ý kiến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bằng lặn mà nói quả thực giống như là thật sự. Nhưng nhìn Chiya một chút trong ví tiền cái kia thật dày một chồng giấy tờ chứng nhận, tiểu thư nhân viên tiệm lúc này hết ý kiến. Nhật Bản giấy phép muốn thi vẫn là thật khó khăn đến. Ít nhất phải tiếp nhận 2 tháng trở lên huấn luyện, sau đó trải qua nửa năm thực tập mới có thể chính thức cầm đến giấy tờ chứng nhận. Chiya mặc dù mặc rất thành thục, nhưng thoạt nhìn nhiều lắm là cũng liền mười mấy tuổi. Trừ phi Chiya theo 7-8 tuổi liền bắt đầu học tập, nếu không căn bản liền không có khả năng cầm đến nhiều giấy tờ chứng nhận như vậy. Nhưng những thứ giấy tờ chứng này ít nhất 14 tuổi mới có thể ghi danh, cho nên giấy tờ chứng nhận của Chiya dĩ nhiên là giả. Được rồi, không có chế tạo, vì bảo đảm an toàn của các ngươi, ta sẽ để cho Chiya phụng bồi các ngươi cùng nhau đi. À, đúng rồi, Chiya là em gái của ta, một người phi thường xinh đẹp nữ sinh. Nói xong, tiểu thư nhân viên tiệm liền đem em gái của chính mình hô lên. Mặc dù em gái của tiểu thư nhân viên tiệm cũng là một người đẹp, nhưng thoạt nhìn luôn có loại cảm giác run đờ, cảm giác không phải là rất dễ chung sống. Mặc dù ta cũng rất muốn tự mình phụng bồi các ngươi, nhưng ta còn muốn chiếu cố tiệm đây. Đừng xem Chiya bình thường luôn là mặt lạnh, nhưng trên thực tế rất dễ thân cận. Có lẽ là nhìn thấu ý tưởng Chiya, tiểu thư nhân viên tiệm trực tiếp hướng Chiya giao hàng em gái của chính mình. Chiya, hai vị này là người mới học, làm phiền ngươi giúp chiếu cố một chút. Hiểu được. Hai vị, mời tới trước phòng thay quần áo thay đồ bơi đi. Ta trước giúp các ngươi chuẩn bị một chút lặn thiết bị. Như vậy thì làm phiền ngươi. Tiểu thư Chiya, như tiểu thư nhân viên tiệm nói, em gái của nàng đích xác là cái loại này trong nóng ngoài lạnh loại hình. Hơn nữa Chiya cùng Kato Megumi dù sao cũng là khách nhân, mặc dù cũng không phải là rất am hiểu, nhưng trên mặt của nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Quan trọng nhất là tiểu thư nhân viên tiệm dường như một mực dùng phi thường nghiêm túc tầm mắt nhìn chằm chằm bên này, thật giống như chỉ cần hắn dám cự tuyệt liền lập tức có thể theo dưới quầy mặt móc ra cưa điện cùng hắn liều mạng. Vì để tránh cho phiền toái, Chia vẫn đồng ý tiểu thư nhân viên tiệm sắp xếp, thay xong đồ bơi, mặc xong đồ lặn sau, mấy người liền đi tới có thể lặn địa phương. Mặc dù còn có thể nhìn thấy xa xa trên bờ biển người đông nghìn nghịt tình cảnh, nhưng tất lại đã là khu nước sâu, cho nên trừ số cực ít giống như bọn họ lặn nhóm người bên ngoài rất ít có thể nhìn thấy những người khác ảnh. Chi ra tính cách cùng nàng làm cho người ta cảm giác phi thường phụ trách. Đầu tiên là hướng Chiya cùng Kato Megumi giảng giải một phen lặn trọng điểm cùng với gặp phải bất ngờ ứng đối các biện pháp, sau mới bắt đầu mang theo hai người thử tiến hành lặn. Đáy biển cảnh sắc thật sự rất đẹp, nhất là bọn họ chọn lựa bãi biển cũng không phải là rất sâu. Ánh mặt trời vẫn còn có thể soi sáng đáy biển, ngũ thải sáng lạng đá san hô, đủ các loại bầy cá, liền ngay cả ánh mặt trời đều biến thành sặc sỡ nhan sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh sắc, người đều sẽ bị phần này xinh đẹp rung động. Chia cùng Chia cũng còn khá, hai người đều đã thành thói quen đáy biển cảnh sắc, nhưng Kato Megumi cái này lần đầu tiên nhìn thấy như thế rực rỡ tươi đẹp cảnh sắc, người lại bị sâu đậm rung động đến rồi, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Sau khi phản ứng biến cuống quýt chuẩn bị dùng mũi hô hấp, kết quả dĩ nhiên là bị nước biển sặc. Mặc dù Chi ra tại trước khi xuống nước cũng đã giảng giải qua rất nhiều hạng mục chú ý, nhưng nhớ kỹ là một chuyện, thật gặp ngay phải tình huống sau có thể làm được hay không chính là một chuyện khác. Dưới hoảng loạn, Kato Megumi lập liều mạng đấu tranh. Thấy vậy, sắc mặt của Chiya cũng là biến đổi. Nếu như Kato Megumi có chuyện gì xảy ra mà nói, không chỉ nhà bọn họ tiệm sẽ chịu ảnh hưởng, liền ngay cả nàng cũng sẽ tự trách cả đời. Đoán chừng một chút chính mình khoảng cách với Kato Megumi, nàng lúc này liều mạng hướng Kato Megumi bơi đi, nhưng xung quanh đều là đá san hô, giống như cục đá một dạng san hô phi thường sắc bén. Một cái không có chú ý, Chi ra hô hấp quản trực tiếp liền bị san hô cắt đứt. Chú ý tới sau lưng điên cuồng nhô ra bọt khí, trên mặt Chi ra cũng lộ ra một chút tuyệt vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?